Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1132 Sương Mù Thôn Trang 98. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Chương 1132 Sương Mù Thôn Trang 98. Vì Sơ Cửu Nhi thêm càng. Hạ Tịch là đang sờ xong cửa sổ thời điểm, vô tình giữa sờ đến cắm ở thảo đôi thượng một chi bàn chải đánh răng, kia bàn chải đánh răng tay. Bính chặt đứt một nửa. Cắm vào thảo đôi ở trong đêm đen cơ hồ nhìn không ra tới, nếu không phải nàng thói quen tính sờ sờ. Trên cửa sổ có hay không đồ vật, cũng sẽ bỏ lỡ này một con bàn chải đánh răng, mà này chỉ bàn chải đánh răng. Chính là trò chơi này đặc thù vật phẩm, Hạ Tịch thủ đoạn khẽ nhúc nhích. Bất động thần sắc mà đem bàn chải đánh răng bỏ vào ô đựng đồ. Sau đó nàng biểu tình tự nhiên mà tiếp tục đi phía trước sờ soạng, thẳng đến đem toàn bộ nhà tranh. Có thể sờ soạng địa phương đều sờ soạng xong rồi. Nàng mới ngừng lại được, xem ra lần này là không có bất luận cái gì thu hoạch. Quân Nam đuốc có chút tiếc nuối mà mở miệng, này đã là tìm thứ 5 cái phòng ở. Trần Tiểu Nguyệt trước mắt liền hấp thu bên này 5 cái trong phòng NPC. Lại đi thứ 6 cái trong phòng đã có thể không an toàn, Hạ Tịch trong giọng nói cũng ẩn ẩn để lộ ra một chút thất vọng. Trở về đi, hai người trầm mặc mà về tới thôn trưởng gia, ở cửa thấy được ngồi xổm trong viện phát ngốc Tiểu Dương. Tiểu Dương tỏ vẻ, ngay cả Trần Tiểu Nguyệt đều đi ra ngoài đi săn. Hắn một người đãi ở nhà thật sự là sợ hãi. Chỉ có thể ngồi xổm trong viện chờ đại gia trở về, lúc này thấy đến Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc đều đã trở lại, Tiểu Dương cả người đều thả lỏng lại, thừa dịp Tiểu Dương tò mò hỏi Quân Nam đuốc đi ra ngoài làm gì. Cơ hội, Hạ Tịch đi vào trong phòng, ở Tiểu Dương cùng Quân Nam đuốc không có tiến vào phía trước. Đem tân được đến bàn chải đánh răng truyền tống cho Tố Vân, cứ như vậy. Tổng cộng tích cóp 9 đặc thù vật phẩm, khoảng cách 20 cái mục tiêu lại gần một chút, sao trò chơi đệ thập tứ thiên, Sương Mù Thôn Trang. Trò chơi rốt cuộc tiếp cận kết thúc. Hết thảy đều thực thuận lợi. Hạ Tịch hiện tại chỉ còn chờ trò chơi sau khi chấm dứt. Tiến vào vòng đào thải cùng Diệp Không Thanh gặp nhau, mà liền ở ngay lúc này. Hạ Tịch ngoài ý muốn thu được đến từ Mao Mao bạn tốt tin tức, Mao Mao. Hạ tỷ tỷ, ta còn nhớ rõ lúc ấy nói qua nhất định sẽ cho ngươi đáp lễ, Mao Mao. Tuy rằng cách lâu như vậy mới đáp lễ. Nhưng ta tưởng cái này lễ vật hẳn là có thể bổ thượng thời gian dài như vậy lợi tức, chỉ chốc lát sau. Hạ Tịch liền thu được Mao Mao truyền tống lại đây một cái trẻ con yếm đeo cổ, nàng duỗi tay một sờ. Xác định là cái đặc thù vật phẩm, nàng vừa mừng vừa sợ. Nhưng lại có chút do dự, nàng lúc ấy chỉ là cho Mao Mao một ít ăn mà thôi. Kỳ thật cũng không có nghĩ tới phải được đến Mao Mao đáp lễ, nhưng không nghĩ tới như vậy một chuyện nhỏ, cư nhiên khiến cho Mao Mao nhớ lâu như vậy, hơn nữa cấp đáp lễ vẫn là như vậy quý trọng, đổi làm trước kia, nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt, cho dù nàng muốn tiếp thu Mao Mao đáp lễ. Cũng nên cùng nàng cấp Mao Mao đồ vật là ngang nhau giá trị mới đúng, nhưng tình huống hiện tại bất đồng, nàng thực yêu cầu đặc thù vật phẩm, càng sớm thu thập toàn càng tốt, cho nên nàng không nghĩ cự tuyệt, do dự luôn mãi. Hạ Tịch cấp Mao Mao trở về mấy cái tin tức, Hạ Tịch. Cảm ơn, này đối ta mà nói là phi thường yêu cầu đồ vật, Hạ Tịch. Nhưng là nó thực quý trọng, ta muốn tiếp thu như vậy đáp lễ. Nhất định phải cho ngươi một ít càng có giá trị vật phẩm. Như vậy ta mới có thể tâm an, Hạ Tịch. Cho nên làm trao đổi, ta cho ngươi một cái cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Ngươi không cần cự tuyệt, cực phẩm phòng ngự đạo cụ có thể ở rất lớn trình độ thượng bảo hộ Mao Mao không bị thương, bảo hộ tác dụng không ngừng một lần, cùng chỉ có thể khởi đến một lần trị liệu hiệu quả đặc thù vật phẩm so sánh với, cũng coi như đáng. Nàng chính mình tiến vào sinh tồn trò chơi tới nay, dựa vào cực phẩm phòng ngự đạo cụ bảo hộ, còn chưa bao giờ có cơ hội dùng quá đặc thù vật phẩm, cho nên nàng cái này trao đổi không tính hố. Mao Mao, quyển sách cái thứ nhất minh chủ A Tán Hoa. Tán Hoa là thật đánh giá cao chính mình gõ chữ tốc độ, hôm nay chỉ tới kịp thêm canh một, bất quá tổng so không thêm càng muốn hảo bá. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.